Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dựa ở lan can, một tay cầm lon bia, một tay lướt nhẹ trên màn hình, liên tục phát đi phát lại đoạn video ở sân bay đó, nhìn bóng dáng mái tóc vàng hoe đầm đìa mồ hôi, nhưng vẫn cười hòa nhã, đường hoàng, khóe môi ôn thời niệm khẽ cong, ngửa đầu uống một ngụm bia. Ánh mắt hướng về phía ánh đèn thành phố xa xăm rực rỡ nhưng mơ hồ, như thể có thể xuyên qua núi non biển cả, nhìn thấy chàng trai ở thành phố xê xa xôi dưới cùng một bầu trời sao, ở sân tập quân sự ngoại ô thành phố, Lục Dạ An ngồi trên bậc thang, cũng đang xem video hot search đó. Hơi nóng sau buổi huấn luyện cường độ cao vẫn chưa tan, mồ hôi lăn dài theo đường nét cơ bắp săn chắc của anh, rơi xuống chân, anh hoàn toàn không hay biết. Cho đến khi Ai Lãng từ xa gọi tên anh, Lục Dạ An mới nhận ra mình lại bắt đầu xem tin tức của Giang Tùy. Anh giật mình khóa màn hình điện thoại như bị bỏng. Đội trưởng, huấn luyện xong rồi, về không? Lục Dạ An đặt khăn lên mặt, giọng trầm thấp bị vải bông làm cho nghẹt lại. Tôi muốn chạy thêm 10 cây số. Ai Lãng ngẩn người, hôm nay anh đã vượt quá định mức rồi mà. Định luyện mình thành siêu nhân à? Nói nhảm gì thế? Lục Dạ An đứng dậy. Cơ lưng căng cứng hiện rõ dưới ánh đèn, tạo thành đường nét sắc bén. Anh cúi xuống thắt chặt dây giày, động tác mang theo sự bồn chồn không tự chủ, như thể chỉ cần chạy đủ nhanh, thì sự sao động nhói lên trong lồng ngực, cùng với mái tóc vàng óng của chàng trai ấy có thể bị bỏ lại phía sau. Gió đêm thổi qua, cuốn tung chiếc khăn anh vứt trên mặt đất, một góc còn dính vết nước chưa khô, như một tiếng thở dài không ai hay biết. Chương trình tập kỹ mà Giang Tùy sẽ tham gia có tên là Siêu Sao Năng Động, là một chương trình tập kỹ trực tuyến thể thao ngoài trời, theo hình thức phát trực tiếp, ngay khi lên sóng đã gây sốt khắp mạng. Chương trình này có 4 khách mời thường trú, 2 nam 2 nữ, ngoài người anh cả Khổng Giao chủ yếu chịu trách nhiệm dẫn dắt, 3 người còn lại hoặc là ca sĩ, hoặc là người hoạt động trong ngành hài kịch, không có một diễn viên nào. Vì vậy, họ đều chơi rất thoải mái, không hề có gánh nặng hình tượng. Cũng không bao giờ khách sáo giả tạo với khách mời đặc biệt, chủ yếu là chơi đến mức hoặc hành chết khách mời khác, hoặc bị khách mời khác hành chết, người nào cũng quái hơn người nào, mỗi tập đều cười không ngớt. 42. Sau này, chương trình này còn được cư dân mạng đặt cho một biệt danh mới là Hội Những Kẻ Chẳng Phải Người. Nghe thì lạ tai, nhưng thực ra biệt danh này là cách chơi chữ của cụm từ Không Một Ai Là Người Bình Thường, ám chỉ những người trong chương trình đều rất lầy lội, không ai bình thường. Đêm đó, ngay khi đến khách sạn, Giang Tùy đã nhận được thông báo từ ekip chương trình, yêu cầu cô học một điệu nhảy cực kỳ phổ biến trên Douyin để ngày mai cùng Đường Dịch nhảy khi xuất hiện. Khi biết chuyện này, Giang Tùy đau cả đầu, mặc dù điệu nhảy này không phức tạp, người bình thường nhiều nhất cũng chỉ mất khoảng 1 giờ là có thể học được. Nhưng nhảy múa luôn là điểm yếu của Giang Tùy. Mặc dù cô có năng khiếu thể thao, nhưng chỉ cần nhảy là chân tay không phối hợp, thà để cô hát còn hơn nhảy. Tuy nhiên, Giang Tùy cũng không thể thay đổi quy trình đã được ekip sản xuất định sẵn. Trong lúc bất lực, cô đành mở TikTok, xem đi xem lại các video hướng dẫn, tranh thủ thời gian cấp tốc học theo. Không mong ngày mai nhảy đẹp thần sầu, chỉ mong ngày mai nhảy ra dáng người là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến 10 giờ sáng hôm sau. Tại sảnh khách sạn, 4 khách mời thường trú đứng thành một hàng trước ống kính. Theo tiếng bắt đầu của đạo diễn, chương trình lên sóng trực tuyến đúng giờ. Ngay lập tức, hàng triệu người đã đổ xô vào phòng livestream. Cách chương